Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2875, Chí Tôn Kim Cương. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Khang Trùng, Lưu Khiết, các ngươi trước tiên lui đến chiến đài giáp danh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh cho Khang Trùng cùng Lưu Khiết truyền âm. Cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hai người cũng là sững sờ. Các ngươi trước tiên lui đến chiến đài giáp danh, nơi này giao cho ta, bằng không thì chờ một chút đại chiến, ta không để ý tới các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lục Minh nói, cái này, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Khang Trùng cùng Lưu Khiết do dự một chút, sau đó gật gật đầu, thân hình khẽ động đi tới chiến thiên giáp danh. Bọn họ biết rõ, lấy bọn hắn thực lực căn bản không giúp được Lục Minh, ngược lại sẽ còn liên lụy Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ha ha, Lục Minh, xem ra ngươi nghĩ một người đối kháng ta, thật đúng là tự tin a. Chí Tôn Thánh Tử quét Khang Trùng cùng Lưu Khiết một cái, giễu cợt mở miệng, tiếp lấy đột nhiên bước ra một bước, thân hình hướng về Lục Minh phóng đi, một quyền đánh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Oanh, kim hoàng sắc quyền kình, phảng phất đem hư không phân thành hai nửa, to lớn vô cùng, như một tôn tiểu sơn đồng dạng nghiền ép hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lục Minh giờ phút này y nguyên duy trì lục giáp cổ thần hình thái, trường thương chấn động, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về Chí Tôn Thánh Tử áp đi. Đè xuống quá trình bên trong, Lục Minh đem tu vi, bộc phát ra chân thần cửu trọng cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Oanh, trường thương cùng kim hoàng sắc quyền kình, ở trong hư không va chạm, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, đầy trời kình khí tư tán bay vụt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hai người kích phát ra vô tận nhỏ bé mũi thương cùng kình khí, đánh vào chiến đài phía trên, chiến đài rung động dữ dội, phía trên hiện ra từng nét bùa chú, hình thành một cái đại trận đem những cái này kình khí toàn bộ ngăn trở. Nhưng là tất cả mọi người con mắt đều trừng rất lớn, xuyên thấu qua đầy trời quang mang, hướng về trên sân nhất cử nhất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, đầy trời trong ánh sáng, hai đạo bóng người chấn động hướng về phía sau lảo đảo lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Chí Tôn Thánh Tử thân hình đều lui, bất đồng chính là Lục Minh lui càng nhiều, mà Chí Tôn Thánh Tử lui càng ít. Nhưng là một màn này y nguyên đưa tới sóng to gió lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người chấn kinh, Lục Minh thế mà có thể mạnh mẽ chống đỡ Chí Tôn Thánh Tử, đem Chí Tôn Thánh Tử đánh lui, đây là mặt khác Thánh Tử không có làm được. Lục Minh tu vi là chân thần đỉnh phong, lúc trước hắn che giấu thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đích thật là chân thần đỉnh phong, hắn mới vừa rồi cùng Chi Hạ Thánh Tử một trận chiến thời điểm, chỉ là triển lộ ra chân thần bát trọng tu vi, bây giờ bị đối mặt Chí Tôn Thánh Tử, mới triển lộ ra chân thần cửu trọng đỉnh phong tu vi. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là cho dù là chân thần cửu trọng đỉnh phong, cái này chiến lực cũng quá kinh khủng đi, phải biết Chí Tôn Thánh Tử thế nhưng là thiên thần lục trọng tu vi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện trường náo động khắp nơi, mà Chí Tôn Thánh Tử sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống tới. Lục Minh, nguyên lai ngươi còn che giấu tu vi, bất quá cái này chính là cực hạn của ngươi, nghĩ bằng tu vi như vậy đánh với ta một trận, người si nói mộng. Chí Tôn Thần Quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên cô tui VN. Chí Tôn Thánh Tử thét dài, song quyền huy động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vung hai nắm đấm tốc độ, so trước đó muốn chậm rất nhiều, phảng phất thôi động đại sơn mà đi, nhưng là, hư không bên trong, lại phát ra ầm ầm nổ mạnh. Phảng phất toàn bộ hư không đều bị thôi động lên, hướng về Lục Minh áp đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm giác mấy đạo kinh khủng quyền kình, hướng về hắn áp đi qua. Thần Long Pháp Tướng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hai tay bằng tốc độ kinh người kết động, bên trên bầu trời, hiện ra hai đầu cửu trảo thần long, dài đến vạn mét, sinh động như thật. Nhưng là sau một khắc, ở hai đầu cửu trảo thần long một bên, lại có một đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầu thứ ba, giờ phút này, Lục Minh phá vỡ cực hạn, dưới trạng thái như vậy thế mà ngưng tụ ra đầu thứ ba thần long pháp tướng. Ba đầu dài đến vạn mét cửu trảo thần long, đánh về phía Chí Tôn Thánh Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Thiên Hoành Thánh Tử Thần Long Pháp Tướng Quyết, Thần Long Pháp Tướng vừa ra, liền bị người nhận ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thật là thiên hoành thánh tử thần long pháp tướng quyết, Lục Minh thế mà có thể tu luyện thần long pháp tướng quyết, trong cơ thể hắn thế mà cũng ẩn chứa thần long huyết mạch. Đáng sợ nhất là, hắn so thiên hoành thánh tử mạnh hơn nhiều lắm, thiên hoành thánh tử chỉ bất quá ngưng tụ ra lục trảo thần long mà thôi, mà Lục Minh thánh tử thế mà ngưng tụ ra cửu trảo thần long, hơn nữa còn là ba đầu cửu trảo thần long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng sợ quả thực là sâu không lường được a, hiện trường đám người, bị kinh hãi sâu đậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phá cho ta, chấm, chí tôn thánh tử thét dài, thôi động quyền kình, không ngừng đánh phía ba đầu thần long pháp tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên bầu trời, lại bộc phát ra kinh khủng chấn động. Ba đầu cửu trảo thần long, cùng chí tôn thánh tử bộc phát ra kinh thiên oanh minh, phảng phất có thể liệt thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiu hiu hiu, tại dạng này kịch liệt trong đối kháng, Lục Minh bản thân cũng thi triển diệt thế tam kích toàn lực thẳng hướng chí tôn thánh tử, từng đạo đáng sợ mũi thương, chuyên môn đâm về phía chí tôn thánh tử yếu hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, chín đầu hàn băng tỏa liên cũng sẽ dành thời gian hướng về chí tôn thánh tử quấn quanh đi. Lục Minh có thể nói thủ đoạn ra hết, phối hợp lẫn nhau không chê vào đâu được, lực sát thương mạnh kinh người, trong lúc nhất thời thế mà cùng chí tôn thánh tử chiến thành ngang tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Lục Minh thực lực mạnh hơn, phù quang thánh tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hiện tại phát huy ra được chiến lực đã vượt qua hắn, hắn nếu như cùng Lục Minh một trận chiến, chỉ sợ cũng sẽ không địch lại. Mà những người khác cũng hoàn toàn yên tĩnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thực lực vượt xa khỏi mọi người dự kiến, hoàn toàn có thể cùng chí tôn thánh tử tranh phong. Thần phẩm thần lực Lục Minh nắm trong tay thần lực tuyệt đối là thần phẩm thần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người nói nhỏ, nói nhảm, còn cần ngươi nói, nhất định là thần phẩm thần lực, nhưng là thần phẩm thần lực cũng không khả năng có mạnh như vậy a, dựa vào chân thần đỉnh phong tu vi, liền có thể cùng chí tôn thánh tử đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bí thuật, hắn khẳng định nắm trong tay kinh người bí thuật mới có thể để cho chiến lực bạo tăng, hảo đáng sợ, có thể thấy được hắn hiện tại thi triển ra đi ra bí thuật đã có mấy loại. Tuyệt đối là thiên tài khoáng thế, đáng tiếc cho hắn thời gian quá ngắn, nếu như tiếp qua một chút năm, chí tôn thánh tử tuyệt đối không phải đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người đều bị Lục Minh chiến lực tin phục, đồng thời, bọn họ cũng có thể đoán được vì sao chí tôn thánh tử người sau lưng hiện tại đưa ra chiến đấu tông tử vị trí, nhất định là sợ Lục Minh. Chí tôn động sắc mặt cũng rất khó coi, Lục Minh càng mạnh, trong lòng của hắn kiêng kỵ lại càng nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, càn khôn còn có át chủ bài chưa hề dùng tới, một lần này, càn khôn tất thắng. Chí tôn động trong lòng hừ lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà giờ khắc này, chí tôn thánh tử phát ra hét dài một tiếng. Lục Minh, ngươi thực lực xác thực không yếu, ngươi có tư cách kiến thức tuyệt chiêu của ta chí tôn kim cương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí tôn thánh tử giống to trên người hắn, bộc phát ra càng thêm kim quang chói mắt, đồng thời, hắn thân thể cũng bắt đầu phồng lên. Trong nháy mắt chí tôn thánh tử thân thể thế mà dài đến 200 mét cao, toàn thân kim hoàng sắc giống như là một tôn viễn cổ vô địch cự nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là chí tôn thánh tử một loại mạnh nhất bí thuật hóa thành trong truyền thuyết chí tôn kim cương, chiến lực có thể tăng vọt. Lúc đầu, Lục Minh hóa thành lục giáp cổ thần, thân cao 100 mét, nhưng là bây giờ chí tôn thánh tử biến thành chí tôn kim cương, trọn vẹn so Lục Minh cao hơn gấp 1. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là chí tôn gia tộc cổ truyền bí thuật chí tôn kim cương. Nghe nói chí tôn gia tộc cổ truyền bí thuật chí tôn kim cương cực kỳ khó có thể tu luyện, chí tôn gia tộc đã rất nhiều năm không có người tu luyện thành công, không nghĩ tới chí tôn thánh tử lại có thể tu luyện thành công, thiên phú quả nhiên kinh người a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến đài bốn phía, không ít người kinh hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.